Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, cơ trí thiếu niên. Linh xem xét cái kia hai cái to thể chữ, kinh ngạc nói: "A, ngươi mới là chấm ngoặc kép." Chịu lấy hai cây dây anten thần vũ trụ ho khan hai tiếng. Hai tay chắp sau lưng khom người chậm rãi dạo qua một vòng. Hé miệng nói: "A, ta chính là khụ khụ, ân, giới, thần vũ trụ." Linh nghĩ thầm, này thần vũ trụ nói chuyện là cái gì khuyết điểm? Không phải là người cà lam a? Lời này lại không tiện nói thẳng. Thế là chỉ đại tinh tinh nói: "Vậy hắn là chấm ngoặc kép." Thần vũ trụ trả lời: "Hắn gọi ba vải tư, sủng vật của ta." Linh có chút lúng túng nói: "Ha ha, còn tốt, ta liền nói không có khả năng phản tổ trở lại đến lợi hại như vậy mà." "Ha ha, thần vũ trụ không hiểu ra sao? Cái gì phản tổ?" Linh gãi gãi đầu nói: "Không có gì, không có gì." Thần vũ trụ trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa: "Không có việc gì, người muốn cười thì cứ việc cười đi." Linh khoát khoát tay nói: "Không không không, không dám không dám." Thần vũ trụ gặp hắn một mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ nói: "Ngươi dạng này tại sao cùng ta học giảng trò cười đâu? Quá nghiêm túc." Linh lấy làm kinh hãi: "Cái gì? Học giảng trò cười? Không không không, giới vương đại nhân ngươi hiểu lầm, ta là tới cùng ngươi học công phu, là tới nơi này tu luyện. Diêm vương đại nhân không có nói với ngươi qua sao?" Thần vũ trụ ngạc nhiên nói: "Học công phu, ngươi không phải hướng ta học giảng trò cười?" Diêm vương cái tên kia, mỗi lần gọi điện thoại đều lao thao nói một đống lớn, căn bản không biết đang nói cái gì. "Tốt, đã ngươi là tới học công phu, như vậy ta bỏ ra một cái đề mục, ngươi thông qua được ta liền sẽ dạy công phu của ngươi. Nếu như không có thông qua, ngươi liền theo vậy đến hồi trở lại vậy đi." Linh lập tức giữ vững tinh thần tới nói: "Vâng, giới vương đại nhân mời ra đề." Thần vũ trụ lắc lắc tay nói: "Không cần khẩn trương như vậy, cũng không cần khách sáo như thế, gọi ta thần vũ trụ là có thể." "Tốt, đề mục của ta liền là nói chuyện Tiếu Lâm đem ta chọc cười." Linh lấy làm kinh hãi: "Cái gì? Để cho ta giảng trò cười?" Thần vũ trụ tràn đầy tự tin, mỉm cười nói: "Làm sao, sợ sao, ta thế nhưng là trò cười thiên tài. Người nếu là không có hai lần, mơ tưởng chọc cười ta." Linh buồn bực nói: "Thần vũ trụ, chúng ta không nói đùa được không? Giảng trò cười buồn cười không chết đáng giận tinh tế cường đạo a." Thần vũ trụ cũng không có tức giận, thản nhiên nói: "Tiểu tử thúi, nghĩ để giáo huấn ta ngươi còn non điểm, cùng cường địch chiến đấu, không có vui vẻ, bình hòa tâm tính, làm sao có thể phát huy ra toàn bộ, thậm chí vượt qua thực lực bản thân đi ra. Đừng nói nhảm, đùa không cười ta, ngươi liền thành thành thật thật trở về đi." Linh nghe cảm thấy rất có đạo lý, đàng hoàng nói: "Xin lỗi, thần vũ trụ ngài nói có đạo lý, cũng là chuyện cười của ta trình độ cũng là không thấp a. Người muốn có chuẩn bị tâm lý." Thần vũ trụ cười to: "Ha ha, ngươi cái chuyện cười này cũng không tệ. Đáng tiếc cái này không thể coi là. Tới đi, để cho ta nghe một chút chuyện cười của ngươi uy lực." Linh cười nói: "Hắc hắc, thần vũ trụ, ngươi hãy nghe cho kỹ." Nói, có người thiếu niên một mình đi máy bay. Trên đường hắn khẩu uống, thế nhưng hắn cũng sẽ không nói ngoại ngữ. Thế là hắn suy nghĩ cái biện pháp, đưa tới tiếp viên hàng không sau một bên khoa tay một bên nói: "Ta muốn lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, tấn tấn tấn tấn tấn tấn." Thần vũ trụ nghe phình bụng cười to: "Ngoặc kép, phốc phốc, a ha ha ha ha ha ha, lộc cộc, ôi, tấn tấn tấn, tốt cơ trí thiếu niên." Linh hì hì cười nói: "Hì hì, thần vũ trụ, cái chuyện cười này uy lực thế nào?" Thần vũ trụ khẽ giật mình, một bên móc ra một tấm vải tới xoa cười ra nước mắt, một bên lúng túng nói: "Ngươi rất lợi hại nha, ngươi cũng là cơ trí thiếu niên, chẳng lẽ ngươi là chuyên nghiệp giảng trò cười sao?" Linh cười nói: Nghiệp dư, thần vũ trụ, thỉnh giáo ta công phu đi. Thần vũ trụ nâng tay lên nói. Được a, đến, ra chiêu đi, nhìn một chút ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Linh mừng rỡ, nắm lên nắm đấm, vọt mạnh một quyền hướng thần vũ trụ đánh tới. Thần vũ trụ hời hợt vung ra một trường, đem Linh cánh tay một chiếc dùng sức đẩy. Linh liền lộn ra ngoài. Thần vũ trụ nói ra, không cần khách khí, sử dụng ra ngươi tốc độ nhanh nhất, lớn nhất khí lực tới. Linh đứng vững sau không tức giận chút nào, vừa nhấc chân lại lao đến, nhưng vẫn đang bị thần vũ trụ cho ném qua một bên. Thấy Linh còn muốn lại đến, thần vũ trụ nhấc tay ra hiệu nói, ngừng, ngươi là từ cái nào tinh cầu tới? Linh thu tư thế nói, địa cầu, thần vũ trụ nói, khó trách, ta nói tốc độ của ngươi làm sao chậm như vậy, ta cái tinh cầu này mặc dù nhỏ, trọng lực lại là địa cầu 10 lần. Người trước không vội mà học công phu, trước thích ứng nơi này trọng lực rồi nói sau. Linh nói, vâng, thần vũ trụ ngươi đây là có khả năng phụ trọng trang bị sao? Ta nghĩ trong thời gian ngắn nhất thích ứng, cách Diêm Vương cho ta định 1 năm thời gian tu luyện. Đã qua gần 1 tháng, thời gian cấp bách a. Thần vũ trụ gật đầu tán dương, xem ra ngươi không vẻn vẹn chỉ là cái cơ trí thiếu niên a. Ta tinh cầu này tuy nhỏ, nhưng lại cái gì cần có đều có. Nói đi, người nghĩ muốn bao nhiêu trọng lượng phụ trọng? Linh suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không biết, có thể tự động điều tiết cái chủng loại kia trang bị sao? Chính ta điều chỉnh thích ứng. Thần vũ trụ nói, này rất dễ dàng. Xem, thần vũ trụ đầu nhẹ nhàng nhoáng lên. Đỉnh đầu 2 cây dây anten đối Linh hất lên. Bá, một tiếng vang nhỏ, Linh trong nháy mắt cảm giác được toàn thân chìm xuống, bành, một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Ôi, thần vũ trụ, đây là có chuyện gì a? Thần vũ trụ nghĩ thầm, nguy rồi, trọng lượng cho lớn, lại ngượng ngùng thừa nhận chính mình sai lầm, đầu lại nhoáng lên, đây là cho ngươi một chút áp lực, trước hết để cho ngươi cảm ứng một thoáng 10.000 kg phụ trọng. Tốt. Ngươi thử lại lần nữa. Linh cảm giác thân sức ép lên nhẹ đi nhiều. Thử đứng lên. Huy quyền đá chân nói. Cái này trọng lượng vẫn được. Cái này phụ trọng là bao nhiêu? Ta đáp ứng làm như thế nào điều tiết? Thần vũ trụ nói. Đây là 1.000 kg phụ trọng. Ngươi muốn điều tiết thời điểm. Nói cho ta biết một tiếng. Ta cho ngươi gia tăng trọng lượng là có thể. Linh mắt trợn tròn. Chuyện này. Cái này cũng gọi tự động điều tiết sao? Thần vũ trụ hót như khiếu. Tại sao không gọi tự động điều tiết? Tự ngươi nói động ta đến hoạt động tiết trọng lượng. Chẳng lẽ không đúng sao? Linh có chút im lặng. Thầm nói. Đây coi là môn kia con tự động. Chấm ngoặc kép. Thần vũ trụ quát. Đừng nói nhảm. Nhanh thích ứng trọng lực đi. Quy. Babulu. Ngươi qua đây. Ngươi. Đúng. Ngươi tên là gì a? Linh lúc này mới nhớ tới còn không có hướng về phía thần vũ trụ làm tự giới thiệu. Vội vàng nói. Ta gọi Linh. Ngượng ngùng. Quên nói với ngươi. Thần vũ trụ nói. Tốt. Linh. Ngươi thử bắt lấy Babulu. Bắt hắn lại sau ta sẽ dạy ngươi công phu. Linh nghiêm mặt nói. Vâng. Babulu. Không cần xảo trá a. Nghe lời. Đến. Để cho ta bắt lại ngươi. Linh giống hống tiểu động vật một dạng giang hai tay ra. Vừa nói chuyện một bên hướng về phía đại tinh tinh cất bước đi đến. Hai tay cũng nhanh bắt được hắn thời điểm. Đại tinh tinh hất ra 2 chân. Vèo một cái chạy xa. Linh nhìn phía xa cao giơ 2 tay xong nhảy lại nhảy đại tinh tinh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Babulu, ngươi chờ đắc ý. Không được bao lâu thời gian ta liền theo đuổi ngươi. Ngươi chờ xem, Linh chân phát hướng về phía đại tinh tinh chạy như điên. Cứ như vậy, Linh không ngừng nghỉ chút nào. Tại đến thần vũ trụ tinh ngày đầu tiên, liền cõng 1.000 kg phụ trọng. Bắt đầu bắt đại tinh tinh tới thích ứng 10 lần trọng lực phương thức tu luyện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.